Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, chương 931, tên của ngươi. Qua, đây là cái gì? Một hồi thanh âm huyên náo qua đi. Hổ chảo ngáp bu lại. Thư, rắn răng liền tranh thủ mặt của đối phương đẩy ra. Sợ nước miếng của hắn nhỏ giọt thư thông báo bên trên. Thế nào, ngươi không ngủ? Đói bụng, nghĩ ăn cái gì? Hổ chảo sờ lấy cái bụng nói. Vậy ngươi đi nấu nước đi. Thuận tiện giúp ta nấu một bát mạch cháo. Há, hắn lên tiếng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Rắn răng bất đắc dĩ nói. Là chứng minh thân phận. Còn có thu nhận thông chi. Hổ chảo nhãn tình sáng lên. Vừa dịch chuyển khỏi thân thể lại chen chúc tới. Hắn một lần ôm lấy rắn răng cổ, hưng phấn mà lắc lắc. Tòa thị chính rốt cục phát cho thân phận của ngươi chứng nhận rồi. Ha ha, đây chính là đáng giá chúc mừng sự tình a. Còn ăn cái gì mạch cháo? Chúng ta đi thị trường mua chút cá khô cùng cây nấm trở về hầm lấy ăn đi. Ta còn tại tích lũy tiền đâu. Ta trước tiên có thể mượn ngươi nha. Hổ chảo hoàn toàn thất vọng. Ngươi cũng lo lắng việc này đã lâu như vậy. Không cố gắng ăn một bữa sao được lại nói ta lấy thẻ căn cước vào cái ngày đó. Ngươi là nói như thế nào? Lần này rắn răng biết mình không đáp ứng không được. Hổ chảo bởi vì thân hình cao lớn, làm việc tới thường xuyên một cái đỉnh hai. Đạt được sung túc đồ ăn sau càng là tích cực. Về sau bị đốc công nhìn chúng, lựa đi ra làm thứ ba công trình đội điển hình nhân vật. Tiền lương dâng lên không nói, còn lấy được một bút ban thưởng vàng, vừa vặn quyên góp đủ mua nhà đầu khoản, mà di chuyển dân chỉ cần có thể thu hoạch được ổn định chỗ ở, liền có thể cấp cho chứng minh thân phận. Bởi vậy, tại hồ chảo cầm tới phòng tân hôn chìa khóa cùng thẻ căn cước vào cái ngày đó, rắn răng không chỉ có khuyến khích hắn xử lý một trận phong phú chúc mừng bữa ăn, còn thuận tiện đem đệm chăn quần áo đều chuyển vào nước của hắn bùn trong phòng. Ta biết a, hắn ồn ào nói, đợi chút nữa đi mua ngay tổng được rồi. Ha ha, quyết định, hổ chảo đắc ý bò lại bên giường, bắt đầu tìm kiếm có thể xuyên ra ngoài quần áo. Đúng rồi, tấm kia thông chi lại là cái gì? Đường sắt công trình đội thư tuyển dụng nhân viên. Rắn răng hít một hơi thật sâu. Ta rất sắp đi cảnh ngoại hoang dã công tác. Cái gì? Hổ chảo tay ngừng lại. Ngươi chừng nào thì xin cái này? Vì cái gì trước đó không có nói với ta? Ngộ nhỡ ngươi không phải muốn đi theo ta đi làm sao bây giờ? Căn phòng này chẳng phải không ai xử lý sao? Ai muốn đi theo ngươi đi? Không đúng, là ta tại sao phải đi chỗ nguy hiểm như vậy? Hổ chảo cất cao giọng nói. Ngươi cũng không phải không biết gần nhất trong thành phát sinh sự tình. Nơi đó có ma quỷ ẩn hiện a. Mấy ngày nay liên quan tới biên cảnh tường thành tao ngộ ma quỷ tập kích một chuyện có thể nói huyên náo xôn xao. Đầu tiên là cảnh báo liên tiếp kéo vang, về sau lại có quỷ dị quái vật rơi vào trong thành, mà vào lúc ban đêm đột nhiên cử hành khánh điển càng làm cho mọi người xôi trào. Lô Răng bệ hạ trước mặt mọi người tuyên bố dị tộc kẻ địch tồn tại, cũng cường điệu cái gọi là hoang dã cũng không phải là ngay từ đầu liền hoang tàn vắng vẻ. Nơi đó từng là nhân loại nơi ở, cũng có một cái vô cùng tên dễ nghe, Ốc Thổ Bình Nguyên, chỉ bất quá bởi vì tà thú cùng ma quỷ thay nhau quấy rối, nhân loại mới dần dần lui giữ đến bốn đại vương quốc hiện tại khu vực. Mà những người đào vong kia bên trong một bộ phận liền tạo thành giáo hội tiền thân. Bọn hắn đem địch nhân phủ lên thành một loại không gì làm không được tồn tại. Thậm chí đem cùng nữ phù thủy liên hệ với nhau. Bản thân cái này là thuộc về sợ vỡ mật lời nói vô căn cứ. Sự thật chứng minh, ma quỷ mặc dù thủ đoạn xảo trá, bộ dáng đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Thành No Winter lần này thắng lợi tức là chứng minh, vì khai thác mới lãnh địa, cũng vì bảo hộ thành No Winter không nhận công kích. Bệ hạ quyết định ngay hôm đó lên đem hướng về phía hoang dã tiến quân. Đoạt lại mảnh này thuộc về nhân loại cố thổ. Lời nói này đưa tới liên miên bất tuyệt tiếng hoan hô. Tăng thêm đệ nhất quân thừa cơ mang lên cháo thịt cùng thịt nướng. Toàn bộ quảng trường bầu không khí liền đạt đến đỉnh điểm. Về sau trong 5 ngày, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể nghe được mọi người như vậy sự tình tiếng thảo luận. Công trình đội cũng không ngoại lệ, trong đó lửa nóng nhất luận đề liền là ma quỷ cùng tà thú ai lợi hại hơn. Thành No Winter đến cùng có nên hay không hướng Tây Bắc buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết. Internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Quý nữ liều tra một bên khuếch trương loại hình. Đồng thời tòa thị chính công bố một chuỗi chiêu mộ tin tức. Đi tới mê tàng xâm lâm tu kiến đường sắt liền là một cái trong số đó. Rắn răng ngược lại không thèm để ý những vấn đề này đáp án. Hắn chỉ cảm thấy nghe xong bệ hạ giảng giải sau trước mắt rộng mở trong sáng. Phảng phất trong đầu đều mở rộng rất nhiều. Trước kia hắn chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình từ đâu tới đây. Lại muốn đi đâu loại hình vấn đề. Hiện tại hắn coi là hiểu rõ. Nguyên lai bọn họ đều là theo cái kia mảnh, hoang dã, di chuyển tới. Ngoại trừ 4 đại vương quốc bên ngoài, cái thế giới này còn rất rất lớn. Chỉ là ốc tổ bừng nguyên liền bù đắp được mấy cái Grey Castle. Mà nơi đó vẫn không phải biên giới. Mặt khác hấp dẫn hắn một chút chính là chiêu mộ khiến bên trong hậu đãi đãi ngộ. Ngươi ý tưởng là trong chúng ta nhiều nhất một cái. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là nghĩ so với ta nhóm rõ ràng hơn mới là. Hổ trảo trở lại nắm lấy. Cánh tay của hắn nói, ma quỷ tuyệt đối không có mọi người nghĩ dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như chúng nó thật không chịu nổi một kích, lại làm sao có thể đem nhân loại đuổi ra ban đầu nơi ở? Dựa theo bệ hạ lời giải thích, đây chính là trên 100 tòa thành thị, tốt mấy trăm vạn người. Ta đương nhiên biết, cho nên đây mới là ta thân xin gia nhập nguyên nhân. Rắn răng không hề bị lay động nói. Mỗi tháng 35 miếng ngân lang, dự chi nửa năm tiền lương, cùng với song thất phòng mua sắm tư cách bỏ lỡ lần này lời nói. Lần sau cơ hội cũng không biết muốn khi nào mới có thể chờ đợi đến. Lại là song thất phòng, hổ trảo éo ra khóe miệng, người thật đúng là hết sức quan tâm cái này a. Nói nhảm, rắn răng nắm tay nói, không chỉ có thể đơn độc cung cấp nước nóng. Còn có tách ra phòng bếp cùng nhà vệ sinh, đó mới gọi chân chính nhà ở. Mặc dù hắn tiền lương so với đối phương muốn ít một chút, nhưng góp nhặt đến bây giờ một cái kim long vẫn phải có. Sở dĩ chậm chạp không có mua nhà, chính là bởi vì nhìn chúng nội thành khu dân cư song thất phòng từ khi gặp qua đốc công nhà là bộ. Dáng gì về sau, ý nghĩ này liền tại trong đầu của hắn gieo xuống cây tới. Chỉ nhưng kẻ sau tiền đặt cọc cao hơn một chút, cần một lần thanh toán 3 cái kim long mới được, mà lại điểm trọng yếu nhất rắn răng không có nói ra. Không giống hai người cần gạt ra ngủ phòng đơn, song thất phòng đủ để cho một người khác cũng ngủ được hết sức dễ chịu. Thấy hổ trảo còn muốn nói điều gì, hắn lắc đầu cắt ngang đối phương, ta biết này có một ít mạo hiểm. Nhưng khi Nezumi lúc lại lúc nào chưa từng mạo hiểm qua. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại, đi qua dù cho mạo hiểm, 89 phần 10 cũng sẽ không thu hoạch được gì, mà chí ít hiện tại, hồi báo là có thể xác định sự tình. Các ngươi mặc dù cảm thấy đầu ta não tốt, nhưng ở thành No Winter bên trong cũng không có tác dụng gì. Nếu như chỉ cầu ổn định, chúng ta lúc trước cần gì phải tới này cái địa phương xa lạ. Dù sao nói rõ lý lẽ ta khẳng định nói không lại ngươi. Hổ trảo đỗ tay biểu thị đầu hàng. Chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ càng thế là được. Yên tâm đi, ta còn chưa tới chỉ mới nghĩ lấy ích lợi. Không suy nghĩ một cái giá lớn trình độ. rắn răng buông tay nói, chi này công trình đội không chỉ có đệ nhất quân bảo hộ. Nghe nói bộ phận nữ phù thủy cũng sẽ đi theo, dù cho gặp được ma quỷ, chúng ta cũng không cần cầm lấy đòn gánh cùng cái sẻng sông đi lên. Nói tóm lại, vẫn tương đối an toàn, hy vọng giống như ngươi nói vậy. Hổ chảo lầm bầm câu, ta đi tẩy cái mặt, bụng đã đói đến kêu rột rột, đã ngươi xin một phần tiền lương còn cao hơn ta làm việc. Bữa cơm này ta cũng không thể quá bớt đi, rắn răng liếc mắt, thừa dịp đối phương đi thanh tẩy thời khắc, hắn mở ra tấm thứ ba giấy, sau đó không khỏi sững sờ, cái kia lại có thể là một phần chuyển giao khế ước. Đại thể nội dung là, mặc kệ phát sinh loại tình huống nào, tòa thị chính cũng không biết nuốt hết lẽ ra phát ra tiền lương cùng với khác ban thưởng. Như tại ngoại cảnh công trình bên trong gặp bất hạnh, ký kết người có khả năng lựa chọn một người làm tài sản chuyển giao đối tượng. Đem khế ước có hiệu lực ngày, đối phương liền sẽ tiếp vào tòa thị chính thông chi. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu mấy người bóng dáng theo thứ tự hiển hiện. Kiều, Aoi, Hổ Trào. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một tên nhỏ gầy mà trắng nõn trên người cô gái. Rắn răng cầm lấy bút than, chậm rãi tại khế ước chỗ trống chỗ viết xuống cái tên đó. Giấy trắng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.